Chương 2450, Cửu Long Sơn. Thần Kiếm Thiên, Hỗn Độn Hư Không thập đại siêu cấp thiên vực một trong. Cái này một mảnh thiên vực võ giả, tôn trọng kiếm đạo, mỗi một cái võ giả đều là dùng trở thành kiếm đạo chí tôn la mở mục tiêu. Kiếm đạo tại Thần Kiếm Thiên, sinh sôi tới được đỉnh phong. Cường giả xuất hiện lớp lớp, kiếm đạo tranh phong. Nghe nói, Thần Kiếm Thiên có một thanh tuyệt thế thần kiếm, theo Hắc Ám hư không vượt ngang vô tận thời không mà đến, chắn ngang tại Thần Kiếm Thiên phía trên, phảng phất tuyên cổ tồn tại. Mà truyền lưu tại Thần Kiếm Thiên bên trên rất nhiều kiếm đạo truyền thừa, đều là đến từ trôi này tuyệt thế thần kiếm. Lý gia tương đối may mắn, đạt được tuyệt thế thần kiếm tán thành, trở thành tuyệt thế thần kiếm thủ hộ giả. Từ đó đạt được nhanh chóng phát triển, cấp tốc quật khởi, trở thành Thần Kiếm Thiên hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Lý gia Lý Nhược Sơ, danh xưng có tiểu kiếm thần xưng hào, hắn thực lực mạnh, có thể cùng đương thời đại tộc tranh phong. Nghe được Lý Nhược Hồng thanh âm, Lý Nhược Sơ quay đầu. Nhược Hồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Nhược Sơ dừng bước, nhìn về phía Lý Nhược Hồng. Cái sau cười hắc hắc nói, nơi này náo nhiệt như vậy, ta cũng tới nhìn xem. Lý Nhược Sơ trên thân, tràn ngập vẻ băng lãnh, cho người cảm giác phảng phất trước mặt đứng đấy không phải một cái tuổi trẻ nữ tử, mà là một tòa băng điêu. Lý Nhược Sơ gật đầu, sau đó không tiếp tục để ý Lý Nhược Hồng, trực tiếp đi hướng đỉnh núi. Đây chính là ta Lý gia kiệt xuất nhất thiên tài Lý Nhược Hồng, tu hành 4 vạn năm, bước vào huyền tinh cảnh, càng là nắm giữ thần kiếm thiên tối cường kiếm đạo truyền thừa Càn Khôn kiếm đạo. Kiếm đạo truyền thừa xếp hạng bên trong, Càn Khôn kiếm đạo có thể đứng vào 5 vị trí đầu. So với Tu La kiếm đạo, Ma Sát kiếm đạo còn mạnh hơn. Trách không được, trên người nàng kiếm khí, có thể đem của ta Tu La kiếm khí áp bách. Phương thần no y trong con ngươi của hắn, lóe lên cực nóng chi sắc. Thân là kiếm tu, cùng thiên địa tranh, cũng không bằng cùng kiếm đạo tranh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được, so Tu La kiếm đạo mạnh hơn kiếm đạo, có chút lòng ngưỡng ấy, muốn lĩnh giáo một phen. Phương huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiêu chiến Nhược Sơ. Lý Nhược Hồng tựa hồ nhìn thấu Phương thần tâm tư, dặn dò. Đây là vì sao Phương thần không hiểu hỏi. Nhược Sơ có thể đưa thân huyền bảng 10 vị trí đầu, nàng thủ đoạn có thể nghĩ. Càn Khôn kiếm đạo. Danh xưng hải nạp bách xuyên, có thể diễn hóa xuất bất luận cái gì kiếm đạo tới. Ngươi khiêu chiến nàng, căn bản không có khả năng thắng. À cứ như vậy, Phương thần đối Càn Khôn kiếm đạo càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá, trước đó, hắn còn muốn làm một việc. Ánh mắt của hắn, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng rơi vào giữa sườn núi một chỗ không đáng chú ý địa phương. Cửu Long tuyệt sát trận, rất nhiều thiên kiêu đều coi là, có thể dùng thân lực kháng, nhưng mà bọn hắn đều sai. Chân chính Cửu Long tuyệt sát trận, há lại bọn hắn có thể tưởng tượng trận đạo 3.000 cuốn. Phương thần nhắm mắt lại, hai tay mở ra, nồng đậm trận đạo khí tức, tràn ngập ra. Hắn ngay tại thử nghiệm câu thông Cửu Long tuyệt sát trận trận pháp đầu mối. Một lúc lâu sau, Phương thần mở to mắt, thở dài một hơi. Phương huynh, chúng ta đi thôi. Nghe được Lý Nhược Hồng tiếng thúc giục âm, Phương thần gật đầu, đi lên đỉnh núi. Cửu Long Sơn chi đỉnh, một cái gỗ chặn ngang trên mặt đất. Tất Thanh Thanh bị dây thừng thật chặt buộc chặt. Tu vi của nàng bị phong cấm, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Tế tự đại điện, bắt đầu. Nhìn thấy rất nhiều huyền bảng cường giả đến, Tông Hùng Sơn rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy, hai tay của hắn kết lấy phức tạp pháp ấn, trong hư không xuất hiện từng đạo minh văn, những này minh văn hội tụ vào một chỗ, tạo thành không lưu loát văn tự. Mỗi một cái văn tự nội bộ, đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà Tông Hùng Sơn trong miệng cũng là không ngừng lẩm bẩm. Tông Hùng Sơn gia hỏa này, thực lực lại tăng lên. Lại tới đây huyền bảng cường giả, trên cơ bản thực lực đều không có Tông Hùng Sơn mạnh mẽ. Chân chính đương thời đại tộc Thiên Kiêu, đều không có tới đây. Thì như nói Hắc Ám huyết tộc vân vân. Sư tôn. Tất Thanh Thanh trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nàng cắn răng, não hải chấn động, một đạo bàng bạc lực lượng, theo hắn thể nội nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm trên bầu trời kinh lôi lấp lóe. Bàng bạc lực lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Tông gia tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta đệ tử hư ảnh Trừng Tông Hùng Sơn một chút, trong nháy mắt cắt ngang hắn tế tự. Ừ hư ảnh xuất hiện, lập tức để Cửu Long Sơn chi đỉnh, phát ra vô số kinh hô thanh âm. Cái gì nàng này lại là Hắc Thạch lão quái đệ tử? Hắc Thạch lão quái đối nàng cái này đệ tử thật đúng là sủng ái, thế mà đem nó một tia ấn ký lưu tại đệ tử trên thân. Không biết Tông Hùng Sơn sẽ như thế nào ứng đối. Rất nhiều huyền bảng cường giả, nghị luận ầm ĩ một bộ bột váy Lý Nhược Sơ, an tĩnh đứng tại trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp lấp lóe, tĩnh nhìn một màn này. Hắc thạch lao quái tiểu liền Tông Hùng Sơn đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử trước mắt này là hắc thạch lao quái đệ tử. Nhanh chóng đem đệ tử ta thả đi, nếu không hắc thạch lao quái còn chưa nói xong, tiểu bị Tông Hùng Sơn cắt đứt. Tông Hùng Sơn nhìn thoáng qua nghiêng nước nghiêng thành Tất Thanh Thanh, liếm liếm đôi môi khô khốc, tiết hầu nhúc nhích, đôi mắt bên trong đều là hắn vẻ tham lam. Chỉ là ân ký, cũng nghĩ uy hiếp tiểu gia ta. Tông Hùng Sơn cười lạnh. Hắc thạch lao quái mạnh hơn, QNZ không có khả năng tiến vào Động Minh Sơn tầng này không gian. Mà một khi rời đi Động Minh Sơn, lại có tông gia cường giả tiếp ứng, không cần cố kỵ hắc thạch lao quái. Người khác sợ ngươi hắc thạch lao quái, ta tông gia cũng không sợ ngươi. Tông Hùng Sơn dương dương đắc ý nói, ta Tông Hùng Sơn còn tiểu nhìn chúng ngươi đệ tử này, thế nào có bản lĩnh ngươi liền đến cứu ngươi đệ tử a. Nghe được Tông Hùng Sơn, hắc thạch lao quái sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn nắm đấm nắm chặt, hận không thể một bàn tay chụp chết Tông Hùng Sơn. Rất nhiều thiên tiêu, có thể hay không cứu ta đệ tử một lần. Hắc thạch lao quái quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Sơ bọn người, chỉ cần các ngươi ngăn cản tông gia tiểu tử tế tự, cứu ra đệ tử ta, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Mọi người chấn động. Đỉnh phong tôn giả ân tình, đây chính là rất không tầm thường. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nội tâm ngao ngoe muốn động. Chỉ có Lý Nhược Sơ, một mực không có tỏ thái độ. Đáng chết. Tông Hùng Sơn âm thầm chửi mắng, toàn tức khí tức quanh người tăng vọt. Là đi. Tông Hùng Sơn khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía hắc thạch lão quái hư ảnh. Đông chấn động thanh âm vang lên. Hắc thạch lao quái khó khăn lắm chặn lại Tông Hùng Sơn một quyền. Tông gia tiểu tử, ngươi nhất định phải làm như vậy bất ở chỗ này uy hiếp tiểu gia ta. Tông Hùng Sơn vừa nói chuyện, một bên đem Tất Thanh Thanh thân thể mềm mại, kéo vào trong ngực. Thấy cảnh này, hắc thạch lao quái càng thêm tức giận rồi. Tốt tốt tốt, xem ra ta hắc thạch lâu không xuống núi, hậu bối con em đã quên ta tồn tại. Nói đến đây, hắc thạch lao quái trừng Tông Hùng Sơn một chút, sau đó nói. Ngươi nếu dám đụng đến ta đệ tử một cái lông tơ, ta hắc thị chắc chắn tự mình đạp vào tông gia, đòi hỏi một cái công bằng. Dứt lời, hắc thạch lao quái hư ảnh tán loạn. Đây chỉ là hắn một tia ấn ký, lực công kích không mạnh, lưu tại nơi này cũng là tự rước lấy nhục. Thanh Thanh, sư tôn sẽ vì ngươi báo thù. Hắc thạch lao quái thanh âm, truyền vào Tất Thanh Thanh trong lỗ tai. Cái sau thần sắc cảm đạm, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh. Trong lòng đã làm ra một cái quyết định. Hừ. Tông Hùng Sơn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục bắt đầu tế tự. Đột ngột, Lý Nhược Sơ tiến lên một bước, môi đỏ khẽ mở nói, Tông Hùng Sơn, làm gì làm như thế tuyệt đâu. Lý Nhược Sơ, ngươi có ý tứ gì? Tông Hùng Sơn trầm giọng nói. Nàng này là hắc thạch lao quái đệ tử, ngươi như xuống tay với nàng, hắc thạch lao quái tất nhiên sẽ điên cuồng. Lý Nhược Sơ nói, cho hắc thạch lao quái một bộ mặt, buông tha nàng đi. Hừ. Lý Nhược Sơ, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm ngươi sao? Không phải liền là muốn có được hắc thạch lao quái một cái nhân tình sao? Tông Hùng Sơn hung tợn nói, hôm nay ta Tông Hùng Sơn liền đem lại no ý ở chỗ này, nàng này là ta Tông Hùng Sơn, ai dám có ý đồ với nàng, liền là cùng ta Tông Hùng Sơn đối đầu. Hắn là tại nhằm vào Lý Nhược Sơ. Cái sau thần sắc biến ảo, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ. Tông Hùng Sơn ánh mắt, đảo mắt mọi người. Cuối cùng rơi vào Tất Thanh Thanh trên thân. Thật sự là một cái ưu tú a. Tế điện tiếp tục. Phương Thần cùng Lý Nhược Hồng đi qua một đoạn thời gian leo lên về sau, rốt cục đăng lâm đỉnh núi. Phương huynh, làm gì phiền toái như vậy? Lý Nhược Hồng thở hồng hộc mà hỏi. Nguyên bản có thể trực tiếp đi lên, hắn rất không rõ, vì sao Phương Thần phải không ngừng quay tới quay lui. Lý huynh, có một số việc, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Phương Thần chậm rãi nói. Đang chuẩn bị nói rằng một câu thời điểm, trong lúc đó ánh mắt nhìn đến phía trước, Tông Hùng Sơn trong ngực tiểu mỹ nhân ảnh. Cái đó là thân thể của hắn rung động, lập tức chất phát tại đường trường. Đầu của hắn, một mảnh hỗn loạn.